Chương 1737, chương 1741, lòng tham hậu quả. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di cơm nước no nê về sau, không có ở khách sạn nhiều ngốc, cũng không muốn cho Dương Ngạn thêm phiền toái. Bọn hắn đã nói, các loại, đợi qua một thời gian ngắn lại đến, đồng thời hắn còn nắm Dương Ngạn giúp hắn theo thần minh chi giới tìm băng cùng hỏa thuộc tính thánh quả. Trầm Tường đi rồi, Dương Ngạn đứng tại bên giường, nhìn xem biến mất tại đường đi cuối cùng Trầm Tường, nhẹ nhàng thở dài, A Ngạn, ta biết rõ ngươi ưa thích giao bằng hữu không tệ, nhưng cái này Trầm Tường thật sự là quá nguy hiểm, tuy nhiên thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng chúng ta y nguyên muốn bảo trì cảnh giác, nhưng lại không thể để cho địa ngục ma để biết rõ ngươi cùng hắn tầm đó có quan hệ, nếu không sẽ phi thường phiền toái. Dương Ngạn sau lưng đột nhiên xuất hiện một gã quần áo mộc mạc trung niên, hắn chính là Dương Ngạn phụ thân kim sư phó, Dương Khai Thụy. Cha, Trầm Tường cái này người không tệ, ta cảm thấy được hắn sau này nhất định có đại danh hào, hơn nữa chỉ cần chân thành đợi hắn, hắn cũng sẽ đem ngươi coi như bạn tốt. Dương Ngạn nói ra, yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực đấy, nếu như đã xảy ra chuyện, ta sẽ chính mình khiêng hạ. Ngươi là con của ta, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, ta như thế nào nhẫn tâm có thể làm cho ngươi khiêng hạ. Dương Khai Thụy vỗ vỗ Dương Ngạn bả vai, chỉ mong ngươi không nhìn lầm người. Dương Ngạn nói ra, địa ngục ma đế chỗ đó có động tĩnh gì rồi hả? Cái kia hai cái chiến thần làm sao vậy? Ta vừa rồi cùng sư phó lấy được liên hệ, cái kia hai cái chiến thần chết rồi, liền thần hồn đều không có may mắn thoát khỏi. Hơn nữa giết người của bọn hắn không phải Thanh Long, nếu không cho dù hình phạt thiên thần cùng Thanh Long quan hệ dù cho, hắn cũng không thể lấy việc công làm việc tư, nhất định sẽ đem Thanh Long đánh xuống địa ngục đấy. Nghe được phụ thân lời mà nói, Dương Ngạn chấn động, vội vàng nói như vậy, cái kia hai cái chiến thần là Trầm Tường giết, hắn như thế nào giết, không có khả năng nha, coi như là cha ngươi, sợ cũng không có thể rung chuyển huyền thần thân thể a, cho dù có thể, nhưng muốn gạt bỏ thần hồn cũng phi thường khó khăn. Dương Khai Thụy gật đầu nói, cho nên ta mới có thể lo lắng ngươi cùng Trầm Tường đi được thân cận quá, rước lấy phiền toái. Nếu thật là Trầm Tường giết, hình phạt thiên thần cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Trầm Tường chỉ cần không chủ động đi tìm hình phạt thiên thần cũng sẽ không đến tìm hắn đấy. Bất quá, hiện tại địa ngục thần điện cùng chiến thần điện đều tự cấp hình phạt thiên thần tạo áp lực, hy vọng hình phạt thiên thần trừng phạt Trầm Tường, đem Trầm Tường đánh xuống địa ngục. Dương Ngạn cau mày nói như vậy, chẳng phải là đối với Trầm Tường bất lợi. Nếu như hình phạt thiên thần chịu không được áp lực, như vậy Trầm Tường nhất định sẽ bị đánh xuống địa ngục, sẽ vạn kiếp bất phục. Dương Khai Thụy cười nói, này cũng không cần lo lắng, hình phạt thiên thần cái kia tính cách sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng đấy, hơn nữa càng là buộc hắn, hắn càng là phản lấy. Lúc trước tài thần tổ sư quyết tâm muốn đem Thanh Long đánh xuống địa ngục, nhưng là hình phạt thiên thần chính là cùng hắn làm trái lại. Chuyện này ngươi hay vẫn trước nói cho hắn biết a, lại để cho hắn có một điểm chuẩn bị tâm lý. Trầm Tường ly khai Phong Nhãn Thành về sau, lập tức chạy đến Phong Thần Ngân Hàng tư nhân đi thẳng tới Vu Phiền trụ sở. Vu Phiền đương nhiên biết rõ địa ngục ma đế phái hạ hai gã chiến thần sự tình, khi đó hắn cho rằng Trầm Tường chết chắc rồi, cho nên lại để cho Trầm Tường đi giết Dương Ngạn, mặc kệ kết quả gì, đối với hắn đều mới có lợi. Hắn lo lắng Trầm Tường bị chiến thần đuổi giết lúc trước khi chết đem chuyện của hắn khai ra đến. Hiện tại Vu Phiền biết được cái kia hai gã chiến thần chết đi, lại trông thấy Trầm Tường cười đứng ở trước mặt hắn, lại để cho trong lòng của hắn nhảy dựng. Vu đại nhân, cái kia Dương Ngạn thật lợi hại, ta giết không được, ngươi hay vẫn cho ta đổi một mục tiêu a. Trầm Tường còn không có tính toán cùng Vu Phiền vạch mặt. Vu Phiền đương nhiên không biết Trầm Tường đã cùng Dương Ngạn trở thành bằng hữu, cũng không biết Trầm Tường đã tin tưởng cách làm người của hắn. Đúng vậy, Dương Ngạn thực lực là mạnh nhất, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vu Phiền trông thấy Trầm Tường còn tìm hắn, trong nội tâm vẫn còn có chút cao hứng đấy, bởi vì Trầm Tường là một cái phi thường ưu tú thần cách thợ săn. Trầm Tường cố ý hừ lạnh một tiếng, Dương Ngạn thật là cường, nhưng ta thiếu chút nữa liền giết mất hắn rồi, ta chỉ muốn tu luyện ra đế hồn ra, ta có thể trảm hắn, chỉ thiếu một ít rồi, đáng tiếc nha. Trông thấy Trầm Tường nói được như vậy chăm chú, Vu Phiền cũng có chút ít tin tưởng, hắn hiện tại chỉ là kỳ quái, cái kia hai cái chiến thần chưa có tới giết Trầm Tường, lại là chết như thế nào? Đế hồn, Vu Phiền hỏi, đây là vật gì? Thần minh chi giới thượng diện không gọi là đế hồn, mà gọi là làm hồn nguyên, Thanh Long có cùng Trầm Tường nhắc tới qua, chính là hồn nguyên. Trầm Tường nói ra, ngươi bây giờ còn không có hồn nguyên. Vu Phiền khiếp sợ, hắn cho rằng Trầm Tường thực lực hẳn là tiếp cận bán thần cái loại này đấy. Ta nếu là có, đã sớm đem Dương Ngạn giết chết. Trầm Tường thở dài, nếu là bất quá một quả thần cách thì tốt rồi, ta có thể giết chết Dương Ngạn. Vu Phiền trong nội tâm đột nhiên khẽ động, hắn cũng tin tưởng địa ngục ma đế trả giá rất lớn một cái giá lớn phái ra hai cái chiến thần giết Trầm Tường. Bất quá Trầm Tường hiện tại còn sống, cái kia hai cái chiến thần lại chết rồi. Trong thời gian ngắn, địa ngục ma đế sẽ không lại đối phó Trầm Tường đấy. Bởi vì địa ngục ma đế đã nguyên khí đại thương, phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Mà Trầm Tường tình huống đặc thù, thực lực lại không tệ, tại đây thần lao trong là khó được thần cách thợ săn, hắn đương nhiên hy vọng Trầm Tường có thể càng mạnh hơn nữa một điểm, như vậy hắn có thể tiếp tục dựa vào Trầm Tường săn giết thần cách rồi. Hiện tại hắn biết rõ Trầm Tường còn không có hồn nguyên, có thể chém giết Tôn Du cùng Bành Nhân Nghĩa cường giả loại này. Nếu như Trầm Tường lại ngưng tụ ra hồn nguyên lời mà nói, hắn cho Trầm Tường chọn lựa mục tiêu lúc cũng không cần như vậy nghĩ sâu tính kỹ. Hơn nữa Trầm Tường cũng có thể nhanh hơn giúp hắn săn bắt thêm nữa thần cách. Vu Phiền trước khi hoài nghi tới Trầm Tường, hơn nữa hắn cũng ý định mượn nhờ Trầm Tường tay giết chết Dương Ngạn. Bất quá hắn bây giờ nhìn gặp Trầm Tường còn chỉ ngây ngốc trở về tìm hắn, lại để cho hắn cho là mình đã hoàn toàn đã lừa gạt Trầm Tường. Vu đại nhân, đây là ngươi lần trước cho của ta thần tiễn, ta không sao cả dùng đến, hay vẫn trả lại cho ngươi a? Trầm Tường đem Vu Phiền cho cái kia mấy trăm thần tiễn trả trở về. Vu Phiền tiếp nhận những cái kia thần tiễn, trong nội tâm thận trọng cân nhắc một phen, cho Trầm Tường truyền âm nói, ta đem Bành Nhân Nghĩa thần cách cho ngươi, giúp ngươi tu luyện ra hồn nguyên, bất quá ngươi về sau phải giúp ta săn giết càng nhiều nữa thần cách, đương nhiên, đến lúc đó chính ngươi cũng có thể đạt được một ít, cái này thích hợp sao? Cái kia thần cách thế nhưng mà giá trị hơn 2000 vạn thần tiễn. Trầm Tường hỏi, đương nhiên phù hợp, ta là giúp ngươi tăng thực lực lên, hơn nữa ngươi cũng phải giúp ta săn bắt thêm nữa thần cách, chúng ta đây là công bình giao dịch, bất quá ngươi tu luyện ra hồn nguyên về sau, ngàn vạn đừng lại đi tìm Dương Ngạn, phụ thân hắn phi thường cường đại, ngươi lần thứ nhất giết hắn thất bại, liền sẽ không còn có cơ hội thứ hai rồi. Vu Phiền lo lắng Trầm Tường lại đi, đến lúc đó đem hình phạt thiên thần dẫn xuất ra, cái kia Trầm Tường nhất định phải chết. Tốt, chỉ cần ta tu luyện ra hồn nguyên, ta nhất định sẽ gấp bội giúp ngươi săn giết thần cách đấy. Trầm Tường vẻ mặt chân thành nói, Vu Phiền xuất ra một quả thần cách, đưa cho Trầm Tường, tu luyện ra hồn nguyên, lập tức tới tìm ta. Trầm Tường tiếp nhận thần cách, nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng ly khai, trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền từ Vu Phiền trong tay đem Bành Nhân Nghĩa thần cách lừa gạt đến rồi. Hỗn đảng này quá lo lắng, biết được ta có được thiếu chút nữa đem Dương Ngạn tiêu diệt thực lực, vì để cho ta có thể rất nhanh săn giết càng nhiều nữa thần cách, vậy mà bại té ngã. Trầm Tường trong nội tâm mừng rỡ, một ít bị lừa người, thường thường là vì quá tham lam mới trúng chiêu đấy. Vu Phiền cho rằng Trầm Tường tại thần lao trong không chỗ nương tựa, duy chỉ có hắn tiếp đãi Trầm Tường, hắn cũng cho là mình đối với Trầm Tường rất tốt, cho nhiều như vậy thần tiễn Trầm Tường, có thể hoàn toàn thu mua Trầm Tường tâm, cho nên hiện tại hắn cũng thập phần tín nhiệm Trầm Tường.